Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Thế Giới Dưới Lòng Đất. Bạch Lang nhìn trước mắt Lý Cầu Tiên, mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn chưa từng có nghĩ tới săn giết một cái tuổi tác không tới 20 niên kỷ nhẹ võ giả lại muốn trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Liền như thế chốc lát Thiên Lang tiểu đội đã hao binh tổn tướng. Liền ngay cả hắn vị đội trưởng này cũng có thể muốn tổn hại ở đây. Sớm biết đối thủ cường đại đến trình độ này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không vì 30 triệu mà đón lấy nhiệm vụ này. Hả? Lý Cầu Tiên bóp nát Bạch Lang cánh tay, đang muốn một quyền đưa hắn xương cổ đánh gãy. Vào lúc này nhưng lại như là cùng cảm ứng được cái gì. Sau một khắc cầm lấy Bạch Lang tay phải kinh lực run lên. Một luồng hăng hái còn như biển gầm dọc theo Bạch Lang cánh tay đánh vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng ở cột sống bạo phát, đau khổ kịch liệt hầu như để hắn tại chỗ bại liệt. Làm xong những này hắn không từng có nửa phân đình trệ. Thân hình gào thét, chớp giật hướng về một chỗ ngõ nhỏ phóng đi. Thấy cảnh này, cột sống cơ hồ bị Lý Cầu Tiên run tản, Bạch Lang trong nháy mắt hiểu cái gì. Cố nhịn đau khổ cưỡng ép đề khí hô to. Đi, sói đen, không nên tới, đi. Nhưng hắn kêu gào chung quy chậm một phân. Lý Cầu Tiên ở sắp tói ngõ nhỏ chỗ rẽ thời gian thân hình bay lên không. Chân phải ở vách tường một cái mượn lực, miễn cưỡng cất cao 1 mét. Tay trái sẽ ở vách tường hơi đẩy một cái. Thân hình đã bay lên 2-3 mét cao. Đúng vào lúc này sói đen cùng một vị đội viên đồng thời cầm súng giết vào. Còn chưa kịp khóa chặt Lý Cầu Tiên ở chỗ đó. Lý Cầu Tiên cái kia từ trên trời giáng xuống bóng người đã phủ đầu một chưởng đánh vào sói đen trên. Thiên linh cái, hoành, cách đó không xa, Bạch Lang thống khổ nhắm mắt lại. Ở hắn không đành lòng nhìn thẳng trong thời gian ngắn, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên nhanh như tia chớp đem sói đen 3 người đánh gục. Toàn bộ quá trình chi này được xưng liền hóa kình đại sư đều vây giết qua đội ngũ chưa từng đối với Lý Cầu Tiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hiện nay Thiên Lang tiểu đội đã chỉ còn dư lại tay đánh lén hậu cần, cùng với bị hắn phế bỏ đội trưởng Bạch Sói 3 người tồn tại. Thế giới dưới lòng đất một cái tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ, đội ngũ tan thành mây khói đang ở trước mắt. Bạch Lang nhìn mình đội viên toàn quân bị diệt, thống khổ nhắm mắt lại. Nếu như thế giới này có thuốc hối hận bán, hắn táng ra bại sản cũng cần mua một viên trở lại đón lấy nhiệm vụ này trước. Chỉ tiếc, hả? Bạch Lang chờ đợi 10 mấy giây, cũng không có chờ đến nên có giết chóc. Không khỏi mở mắt ra kính. Theo ánh mắt của hắn rơi xuống đất đang quan sát một cái thẻ Lý Cầu Tiên trên người. Tử trí sau khi đi qua, đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cầu sinh khát vọng. Lý tiên sinh, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn đắc tội rồi ngài. Bất quá chúng ta chính là ăn cái này cơm. Nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Chúng ta bản thân đối với Lý tiên sinh không có nửa phân cừu hận. Mời Lý tiên sinh có thể dơ cao đánh khẽ lưu ta một con đường sống. Ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Đúng rồi, Cổ Tư, chúng ta cố chủ là Long Tuyền võ quán Cổ Tư. Bạch Lang vội vã nói, chỉ lo nói chậm đã bị trước mắt cái này mới nhìn qua còn có một tia thiếu niên ngây thơ một trường. Đập chết. Thiếu niên này giết chóc thời gian cái kia lạnh lùng lạnh nhạt dáng dấp. Dù cho hắn cái này quanh năm đi lại ở thế giới dưới lòng đất thợ săn tiền thưởng đều nhìn kinh hồn. Bạt vía, vật này là thân phận của các ngươi thẻ. Lý Cầu Tiên nói, thái độ đó tựa hồ căn bản không quan tâm kẻ cầm đầu là ai. Là, cái này là chúng ta ở thế giới dưới lòng đất giấy chứng nhận một trong. Trừ cái này tấm thẻ ở ngoài còn có một bộ mật mã, mà mật mã chỉ có bản thân mới biết. Bạch Lang vội vã nói, không dám có nửa điểm thất lễ. Thế giới dưới lòng đất, Lý Cầu Tiên lẩm bẩm tái từ hối này. Thế giới dưới lòng đất võ giả số lượng vô pháp cùng võ giả giới võ giả số lượng so với. Thế nhưng dám to gan đi lại ở thế giới dưới lòng đất võ giả. Từng tái đều có thể nói cùng cấp bên trong nổi bật người. Tự lấy bị hắn ung dung đánh gục hồng sói. Sói đen hàng ngũ tới nói. Thực sự đứng lên từng cái đều ở Thái Thụy. Danaiu bên trên. Hơn nữa, cùng võ giả giới võ giả bất đồng. Giết chết thế giới dưới lòng đất võ giả chí ít sẽ không lưu lại quốc gia pháp luật cấp độ phiền phức. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Bạch Lang trên người. Ta muốn hoạt động thế giới dưới lòng đất thân phận. Đường dẫn, làm sao gia nhập? Lý Tiên Sinh muốn gia nhập thế giới dưới lòng đất. Bạch Lang có chút khó tin. Có vấn đề? Không có, không có. Bạch Lang vội vã nói. Thêm vào thế giới dưới lòng đất rất đơn giản. Chỉ cần đi đặc biệt trang web đăng ký một cái tài khoản là được rồi. Không ít võ giả ở thế giới dưới lòng đất cũng có thân phận. Bất quá muốn ở thế giới dưới lòng đất nổi danh. Vẫn phải là nhìn hắc bảng đứng hàng được mới được. Không có đầy đủ tiếng tăm. Xếp hạng, mặc dù bản thân ngươi tu vi kinh người, cũng khó có thể nhận được tốt nhiệm vụ. Phản chi nếu như ngươi xếp hạng hơi cao, dù cho thực lực bình thường cũng có thể được người khác kính trọng. Một cái đặc biệt trang web. Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng. Trang web khống chế người là ai? Hắc bảng cái gọi là đứng hàng được lại là do ai định ra? Lý Cầu Tiên để Bạch Lang hơi run run. Hắn vấn đề này, hắn còn thật xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Lý Cầu Tiên thấy thế gật gật đầu. Sau đó hắn lần thứ hai hỏi thăm một ít tương tự vấn đề. Bạch Lang vì bảo vệ tính mạng của chính mình cũng là tận tâm tận lực, không dám có nửa phân ẩn giấu. Rất nhanh đã để Lý Cầu Tiên đối với thế giới dưới lòng đất, hoặc có lẽ là đối với hắc bảng một chuyện đại khái lý giải. Sau một khắc, không có bất kỳ dấu hiệu, tay phải của hắn chớp giật đánh ra, rơi vào Bạch Lang trên cổ họng, kinh lực nhập vào cơ thể, Bạch Lang hầu kết. Xương cổ dĩ nhiên bị đồng thời đánh gãy. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ thống khổ. Có thể sự đau khổ này cũng chỉ rằng co chốc lát tự lấy hết thảy chung kết tìm tới dấu chấm tròn. Bạch Lang đám người đến ám sát hắn, dĩ nhiên là phải làm tốt bị hắn giết ngược lại giác ngộ. Thật giống như Lý Cầu Tiên chính mình, chết ở trên tay hắn người hiện nay đã không phải số ít. Nếu như có người trước để báo thù đưa hắn đánh chết, hắn tự nhận tài nghệ không bằng người, không có nửa điểm lời oán hận, có thể đồng dạng như bọn họ bị chính mình đánh chết. Bất luận có bất kỳ nguyên do, hắn cũng không hiểu ý sinh đồng tình. Lý Cầu Tiên lại tới đến hẻm nhỏ chỗ rẽ, ánh mắt không ngừng hướng tay đánh lén ở chỗ đó cao lầu nhìn tới. Chốc lát, hắn đã có thể xác định tay súng bắn tỉa kia đã đi rồi. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống lòng đất cái kia chút súng ống trên. Vẫn chưa truy kích, Thiên Lang tiểu đội biểu hiện để hắn có chút thất vọng. Cái tiểu đội này ở vây kín chiến thuật trên biểu hiện rất tốt. Nhưng tự thân sức chiến đấu quá kém, mạnh nhất người mới ám kinh đại thành. Chiến đấu cũng hoàn toàn ỷ lại ngoại vật. Đây không phải là Lý Cầu Tiên muốn đồng thời thoải mái đánh một trận đối thủ. Hắn nghĩ tới rồi cổ tư. Cổ tư vị kia hóa kình đại sư mạnh mẽ để Lý Cầu Tiên ký ức sâu sắc. Trước tiên chúng rồi chính mình một đạo huyết sát lôi âm. Lại cùng mình đang diện bính liễu một cái. Nhưng này vị Long Tuyền võ quán quán trưởng vẫn cứ mặt không hồng không thở gấp. Bình yên vô sự xoay người ly khai. Này loại đối thủ mới chính thức có thể xưng tụng mạnh mẽ, chân chính có thể xưng tụng đủ hắn toàn lực một trận chiến. Cổ tư thuê người tới giết ta chính mình nhưng không ra tay. Đoán chừng là không muốn quang minh chính đại làm trái an đạo sinh đám người điều giải bộ mặt. Nguyên nhân chỉ là bọn hắn không dám quang minh chính đại ra tay. Có thể nếu lựa chọn mời Thiên Lang tiểu đội trước người tới giết ta, thì lại chứng minh hắn giết ta chi tâm mãnh liệt. Như vậy, không ngại ta chủ động tới cửa, cho hắn một cái quang minh chính đại lý do xuất thủ. Lý Cầu Tiên đối với Cổ Tư 10 phần coi trọng, dù sao căn cứ hiểu biết của hắn biết được, Cổ Tư ở Hóa Kình đại sư ở giữa có thể coi là không được cường giả, thậm chí thuộc về Hóa Kình đại sư cấp bậc bên trong lót đáy tồn tại. Nhưng này sao một vị Hóa Kình đại sư nhưng có thể cùng hắn liều chết bất phân thắng bại, đồng thời mơ hồ thắng hắn nửa bậc, này loại đối thủ dành cho nhất định tôn trọng cũng là nên. Nếu hắn phải giữ vững mặt ngoài nói lời giữ lời, như vậy thì để hắn làm cái này thất tín người, cho hắn cung cấp lý do xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, trực tiếp hướng Long Tuyền võ quán đi. Hắn không là lần đầu tiên đến Long Tuyền võ quán, chỉ bất quá trên một lần đến mạnh mẽ bẻ đi Long Tuyền võ quán bộ mặt. Cho tới bây giờ Long Tuyền võ quán danh tiếng đều vẫn không có khôi phục như cũ. Ở Cha City sức ảnh hưởng rơi vào một cái trước nay chưa có thung lũng. Cho tới này một lần cũng là đến người bất thiện. Ở tình huống như vậy, khi hắn xuất hiện ở Long Tuyền võ quán thời gian, lập tức đã kinh động Long Tuyền võ quán võ giả. Phó quán trưởng Mặc Phi ngay lập tức kể cả mấy vị tọa trấn võ sư đi ra. Ở nhìn thấy Lý Cầu Tiên thời gian, Mặc Phi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Lý võ sư, ngươi không ở ngươi Trường Không võ quán đùa nghịch uy phong đến chúng ta Long Tuyền võ quán làm gì? Ta này hành vi tìm Cổ Tư quán trưởng mà đến. Trên một lần ta tới Long Tuyền võ quán thời gian từng cùng Cổ Tư quán trưởng từng giao thủ. Có thể bởi đủ loại nguyên nhân không được tận hứng. Ta hôm nay đến liền là hy vọng cùng Cổ Tư quán trưởng tái chiến một hồi. Một quyết thắng bại, Lý Cầu Tiên nghiêm túc nói. Ngươi muốn khiêu chiến Cổ Tư quán trưởng. Mặc Phi mang trên mặt một tia lửa giận. Bọn họ Long Tuyền võ quán quán trưởng nhưng là bị tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì phế đi. Chỉ là bởi vì sự tình truyền đi quá mất mặt, bọn họ vẫn đem chuyện này bưng không muốn người biết. Tiểu tử này hiện tại quá tới khiêu chiến, là muốn chém tận giết tuyệt. Ngay sau đó Mặc Phi mặt lạnh nói, hai nhà chúng ta đã ở An Lão, Âu Lão chứng kiến hạ hòa giải. Bởi vậy quán trưởng sẽ không cùng ngươi lại đánh. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên hiểu gật gật đầu. Một bộ ta tới thay các ngươi suy tính ngữ khí nói. Các ngươi xác thực không tốt khiêu khích trước. Chẳng qua nếu như là ta trước tiên làm trái quy củ, Cổ Tư quán trưởng dĩ nhiên là có thể quang minh chính đại ra tay đem ta đánh chết. Như vậy ta liền phối hợp các ngươi Cổ Tư quán trưởng, chủ động công kích các ngươi những ám kính này võ sư, cho hắn tránh tránh đương đương ra tay lý do, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.